Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, là tùy ý là. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu súng shotgun loại súng này. Hết sức thích hợp khoảng cách gần tác chiến, bởi vì uy lực vô cùng to lớn, ở khoảng cách gần dưới tình huống. Trên căn bản là một phát súng lấy mạng. Dĩ nhiên, nếu như khoảng cách quá xa, súng shotgun viên đạn lực trùng kích sẽ thật nhanh nhỏ đi, không cách nào tạo thành tổn thương gì. Nhưng bây giờ tình huống Lâm Nguyệt Anh và chỗ này đội ngũ còn sót lại một cái có sức chiến đấu người, khoảng cách vô cùng đến gần. Đây có mấy mét xa. Khoảng cách này nếu là ở thực tế chính giữa, súng shotgun một phát đạn đánh ra, tuyệt đối sẽ làm cho người kia thân thể đổi được máu thịt mơ hồ. Chỉ bất quá, ở giả tưởng thế giới hiện thật bên trong, vì nhìn như không phải quá máu tanh, cái này một súng đánh xuống sau đó, bởi vì hai người cũng ngã, bọn họ đã không có được cứu giúp có thể. Tất cả cái này hai người trực tiếp biến thành pháo bông, tục xưng rơi xuống đất thành hộp. Vậy gọi lành lạnh, bọn họ trên người trang bị cũng rót vào cái này hai cái chính giữa cái hộp. Trước mắt tới xem, hẳn chỉ có cái này một cái đối nghịch đội ngũ nhảy ở cái này một mảnh phòng khu. Giải quyết hết cái này hai người sau đó, bọn họ có thể yên tâm vơ vét chiến lợi phẩm của mình. Lưu Kiệt từ cái đó tay cầm súng tự động người chính giữa cái hộp, nhảy ra khỏi một kiện cấp 2 áo chống đạn. May mắn hắn mới vừa đánh là vậy cái đầu người, cũng không có để cho áo chống đạn sinh ra hư hại. Lanh lẹ mặc vào cái này áo chống đạn, Lưu Kiệt phát hiện người này trong hộp đã không có gì đồ hữu dụng. Còn như thanh kia súng tiểu liên và còn dư lại súng tiểu liên viên đạn, Lưu Kiệt cũng không có hứng thú. Hắn đã có AK, cũng không cần súng tiểu liên. Mà Lâm Nguyệt Anh cầm vẫn chỉ là một cái súng shotgun. Vì vậy hắn để cho Lâm Nguyệt Anh tới đây, đem vậy một cái súng tiểu liên lượm đã qua. Ngay sau đó, Lưu Kiệt vừa nhìn về phía một người khác pháo bông, mở ra vừa thấy, so sánh với một cái hộp nghèo hơn, dẫu sao đều là vừa rớt, không thể nào có nhiều ít thứ tốt. Duy nhất đối với Lưu Kiệt hữu dụng là có một cái súng trường bồi thường khí, có thể chứa ở AK phía trên, tăng lên AK bắn rất chính xác độ. Bất quá cái này đối với Lưu Kiệt mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Lưu Kiệt mình kỹ thuật bắn rất mạnh, muốn không muốn bồi thường khí cũng không có vấn đề. Bất quá có còn hơn không sao. Lưu Kiệt hay là đem bồi thường khí rót vào AK trên họng súng. Dẫu sao trên chiến trường ngay lập tức vạn biến, nhiều một phần bồi thường khí mang đến ổn định là có thể nhiều một phần sức sống. Vơ vét xong hai cái trong hộp trang bị sau đó, Lưu Kiệt chui vào một cái nhà chính giữa, ở góc tường ngồi xuống, xác nhận bốn phía sau khi an toàn, mở ra bản đồ, nhìn một chút vị trí hiện tại của bọn họ. Trên bản đồ có một cái thật to bạch vòng, đại biểu khu an toàn, mà Lưu Kiệt bọn họ bây giờ đang bạch vòng bên ngoài. Nếu như không kịp thời chạy tới khu an toàn chính giữa đi, 2 phút sau đó sẽ có khí độc tràn lên, thân ở khí độc chính giữa sẽ một mực hết máu, vô cùng khó chịu. Đóng nghiếm bản đồ, Lưu Kiệt ở đội ngũ thông trong thư hướng Lâm Nguyệt Anh nói: còn có 2 phút thời gian bắt đầu rầm rầm độc, khoảng cách khí độc vọt tới chúng ta nơi này, đại khái còn muốn 3 phút dáng vẻ. Chúng ta còn có 3 phút thời gian vơ vét trang bị. Nhanh lên đi, hai người lập tức ở cái này mảnh phòng khu thật nhanh vơ vét đứng lên. Bởi vì không có những địch nhân khác, tiến triển rất thuận lợi. Cái này mảnh phòng khu nhà vốn là không nhiều, vẫn chưa tới 3 phút thời gian liền đã hoàn toàn vơ vét xong. Lưu Kiệt trước mắt trang bị tình huống là một cái súng shotgun, một cái AK, hơn nữa hắn còn nhặt được một cái 4 lần ống kính nhắm. cài đặt AK phía trên. Hắn ba lô từ nhỏ ba lô đổi thành trung đẳng ba lô. Thể tích lớn không ít, có thể chứa đồ trở nên nhiều. Trừ cái này ra, còn có một kiện hai cấp áo chống đạn và một cái hai cấp nón sắt. Đem những thứ này đều mặc mang ở trên người mình. Lưu Kiệt nhìn một chút bản đồ, phát hiện khí độc bắt đầu xuất hiện ở đồ ranh giới, đang chậm rãi hướng bọn họ bên này đến gần. Đại khái còn cần hơn một phút thời gian dáng vẻ. Lưu Kiệt nhảy cửa sổ xuống lầu, ở dưới lầu nhà để xe, lái lên một chiếc xe hơi nhỏ. Đây là hắn vừa rơi xuống đất thời điểm cũng đã để mắt tới. Phải rời đi nơi này, đi khu an toàn, đương nhiên là phải lái xe tới một cái tốc độ rất nhanh. Thứ hai, ở cao tốc chạy trong xe, tính an toàn cũng phải cao rất nhiều. Lâm Nguyệt Anh vậy tới đây ngồi lên xe, ở trên đầu nàng chỉa vào đỉnh đầu xanh biếc nón sắt. Đây là cấp 1 nón sắt, nàng trang bị chính là từ một cái súng shotgun, một cái súng tiểu liên, đổi thành một cái súng tiểu liên và một cái M416 súng trường. Cái này đem súng trường tính năng đặc biệt ổn định, là một cái rất tốt súng. Xem ra Lâm Nguyệt Anh vận khí cũng không tệ lắm. Nổ máy xe, Lưu Kiệt đang dự định thừa dịp khí độc còn không có tràn lên, sớm một chút đi khu an toàn. Mà ngay tại lúc này, hắn chợt nghe xa xa mơ hồ truyền đến một hồi xe hơi thanh âm. Hắn trong lòng động một cái, nghe cái thanh âm này phương hướng là từ bờ sông một bên khác xuyên qua. Xem ra là có người muốn qua cầu. Đây là một cái cơ hội tốt. Hắn lập tức cho xe chạy, lái về phía cầu bên kia. Nhưng vào lúc này, giả tưởng thực tế thế giới ra, thế giới hiện thật chính giữa một khối to lớn màn ảnh trước. Nguyên Hổ và cảnh sát vị kia đại lão ngồi ở màn ảnh trước mặt, quan sát tình huống chiến đấu. Bọn họ thật là tò mò Lưu Kiệt biểu hiện, đem thị giác thiết đổi được Lưu Kiệt đội ngũ lên. Lưu Kiệt đang lái xe hướng đầu cầu phương hướng chạy tới. Ô, nhìn dáng dấp, Lưu Kiệt là muốn đi trận cầu à? Cái này dã tâm cũng không nhỏ. Cầu là binh gia khu vực giao tranh. Huống chi, từ bờ sông bên kia tới đội ngũ là từ N cảng lên đường. N cảng là một cái chiến đấu tài nguyên đặc biệt phong địa phương giàu. Cái đội ngũ này thực lực tất nhiên rất mạnh, mà Lưu Kiệt bọn họ nơi này chỉ là một thôn trang nhỏ, nhặt không tới quá nhiều trang bị tốt. Lúc này là một cuộc ác chiến à? Lưu Kiệt ở đầu cầu đem xe dừng lại, lập tức mở cửa xuống xe, giơ lên AK, liền hướng cầu đối diện nhắm. Một chiếc xe Jeep đang thật nhanh hướng cầu lên lái tới. Lớn màn ảnh trước, cảnh sát đại lão nhíu mày một cái, nói: Lưu Kiệt AK phía trên, trang bị là 4 lần ống kính nhắm. AK lực đàn hồi vốn là rất lớn, căn bản không thích hợp chứa bội số lớn kính. Đeo 4 bội kính coi như quá nhẹ nhàng. Đây chính là thông thường. Kỹ thuật bắn khá hơn nữa, cũng không thể làm như vậy đi. Quân đội đại lão Nguyên Hổ không nói gì. Dẫu sao ngày hôm qua thi đấu chính giữa, Lưu Kiệt một ngón kia AK đánh được có thể nói hoàn mỹ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy được 4 bội kính AK quá khó khăn đánh, nhưng hắn trong lòng vô hình có chút tin tưởng Lưu Kiệt. Mà ngay tại lúc này, một chiếc kia xe Jeep, bọn họ đã leo lên đầu cầu. Lưu Kiệt đứng ở bọn họ bên này đầu cầu ở giữa. Có một loại một người ở cửa, vạn người chớ mở khí thế. Bên kia mở xe Jeep hai người, bởi vì khoảng cách khá xa, cũng không có thấy rõ như thế trắng trợn trận cầu người là Lưu Kiệt. Còn bà nó, như thế phách lối, lại dám đứng ở giữa đường trận chúng ta. Quá ngông cuồng đi, tăng tốc độ, lái qua nghiền chết hắn. Tốc độ của chúng ta nhanh như vậy, hắn không gặp được có thể bắn trúng chúng ta. Bên này, Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một tia cười nhạt, bóp cò, ngại quá, kỹ thuật bắn tốt, chính là có thể là tùy ý vì